Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, tứ đại kim cương. Bởi vì, hiện tại chỉ cần thật đánh, theo mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ thái tử miệng bên trong truyền ra. Sở hữu hoàng kim chiến sĩ đều là giơ lên vũ khí trong tay. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Nhìn lấy nhiều như vậy hoàng kim chiến sĩ, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Lấy trong mắt của hắn tự nhiên năng với nhìn ra bọn gia hỏa này không phải phổ thông gánh hát đoàn, mà là chân chính cao thủ cường giả. Chỉ bất quá bởi vì cái này thái tử đặc biệt yêu thích mới cách ăn mặc thành bây giờ bộ dáng như vậy. Lấy Lam Phong trước mắt trạng thái phải giải quyết rơi bọn gia hỏa này không thể nghi ngờ là tương đương phiền phức. Mà lại, ở bên cạnh hắn còn có một cái trói gà không chặt lực nhược Thanh Nhã. Làm sao? Bản cung nhìn lấy ngươi tựa hồ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Cái này có thể một chút đều không giống thủ đô đệ nhất người điên làm a. Thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên này bị dưới tay mình vây vào giữa Lam Phong, mang theo nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng thái tử, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Lam Phong biểu lộ, thái tử không khỏi cười nhẹ lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rơi sau lưng Lam Phong nhược Thanh Nhã trên thân. Khóe miệng hơi hơi dương lên, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bên cạnh giường chiếu. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vị mỹ nữ kia, bản cung nhìn ngươi tướng mạo khí chất không tệ, không bằng tới khi bản cung vương phi như thế nào? Hừ, nghe vậy, nhược Thanh Nhã miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cái này tự xưng bản cung nam tử thật sự là quá mức buồn nôn. Đã ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy cũng trách không được bản cung thủ đoạn độc ác, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thái tử vung tay lên, lạnh giọng nói, đem đôi cẩu nam nữ này cho băm cho chó ăn. Theo thái tử lời nói rơi xuống, sở hữu hoàng kim chiến sĩ tại lúc này giống như nhận được mệnh lệnh, cầm trong tay đại đao cùng trường thương trực tiếp đối Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đánh tới. Thái tử, ngươi cho rằng ta đến nơi đây hội không có chút nào chuẩn bị? Thấy thế, Lam Phong cười lạnh, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức, Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ một bên cái nút. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, vô số hình thù kỳ quái phi tiêu ám khí trong lúc đó từ phương xa nổ bắn ra mà ra. Hướng về những hoàng kim chiến sĩ đó đánh tới. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, thấy thế, thái tử miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng quát chói tai. Những hoàng kim chiến sĩ đó thì là bắt đầu điên cuồng né tránh. Thế nhưng là những ám khí kia phi tiêu lại giống như mọc ra mắt đồng dạng bắn thẳng đến bọn họ mà đến, đồng thời tại sắp tới gần những hoàng kim chiến sĩ đó trong nháy mắt. Những ám khí kia phía trên vậy mà quỷ dị toát ra một trận khói đen. Hừ, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tại thái tử cùng đại kiều tiểu kiều kinh ngạc dưới ánh mắt, những hoàng kim chiến sĩ đó còn không có bị phi tiêu ám khí đánh chúng liền bị phía trên toát ra khói đen chỗ hạ độc được. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong đại sảnh này đông đảo hoàng kim chiến sĩ thì là toàn bộ bị quật ngã. Ở đại sảnh lối vào, một đạo toàn thân cao thấp ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh cùng một tên cao lớn cường tráng, ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó nam tử thì là chậm rãi hiển hiện, bọn họ là Lê Minh Thích khách ảnh từ Âm Thiên cùng độc sư Miyake. Khó trách dám đến bản cung nơi này đến dương oai, nguyên lai là mang trợ thủ. Nhìn lấy này hiện lên ở cửa đại sảnh ảnh từ Âm Thiên cùng độc sư Miyake, nhàn nhạt thanh âm thì là từ thái tử miệng bên trong truyền ra. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là hai người trợ giúp liền có thể tại ta chỗ này dương oai a? Tứ đại kim cương, đi ra cho ta đi. Theo thái tử lời nói rơi xuống, bốn tên hình thể cường tráng, có chừng hai nam tử cao lớn thì là từ thái tử sau lưng long ỷ hai bên lệch trong phòng đi ra. bọn họ đều là giữ lại đầu chọc, nâng cao một cái bụng bự, ăn mặc một bộ tăng y. Một cỗ cường hãn khí tức từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, tràn ngập ra. Chúng ta chính là thái tử dưới trướng, tứ đại kim cương. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, hùng hồn thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tứ đại kim cương, nghe được này tứ đại kim cương miệng bên trong truyền ra lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ hứng thú. Hắn đã sớm từng nghe nói thái tử tọa hạ có bát đại hộ pháp tứ đại kim cương hai vị thần vương, một đại tông sư, bát đại hộ pháp cùng hai vị thần vương. Lam Phong trước kia ngược lại là được chứng kiến lợi hại. Về phần cái này tứ đại kim cương, Lam Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thái tử tứ đại kim cương tên phân biệt gọi là Đa Văn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trường Thiên Vương, Nhiễm Mục Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương khuôn mặt gầy gò, lỗ tai dài rộng, một cái tay chụp lấy lỗ mũi. Trì Quốc Thiên Vương khuôn mặt mập mạp, lỗ tai rất nhỏ, một cái tay chống nạnh, một cái cầm trong tay đùi gà gặm. Tăng Trường Thiên Vương khuôn mặt tròn vo, lông mày không chỉ có hoa râm, mà lại rất dài, nhìn qua tựa như là Di Lặc Phật. Nhiễm Mục Thiên Vương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mang theo mỉm cười, lông mày bị cạo sạch, nâng cao một cái bụng bự bại lộ trong không khí. Bốn người này trang phục hoàn toàn không có Tây Du Ký bên trong này tứ đại kim cương uy phong lẫm liệt bộ dáng, nhưng không ai dám coi nhẹ bọn họ tồn tại. Bởi vì bọn hắn thân thể bên trên phát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Nghĩ không ra tứ đại kim cương vậy mà lại là Phật gia Thiếu Lâm tự người. Lam Phong ánh mắt theo thứ tự từ trên người tứ đại kim cương đảo qua, mang theo một tia kinh ngạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này luôn luôn đều không thích người chết nói nhiều. Động thủ đi. Nghe được Lam Phong lời nói, thái tử lạnh lùng nói. Bạch. Theo thái tử lời nói rơi xuống, tứ đại kim cương lại là kéo lấy bọn hắn cái kia khổng lồ nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong bắn tới. Tốc độ kia hoàn toàn cùng bọn hắn này thân hình khổng lồ thành tương phản. Tại tứ đại kim cương hướng về Lam Phong phát động công kích trong nháy mắt, độc sư Miyake cùng ảnh tử âm thiên đồng dạng là động. Bọn họ động như thỏ chạy, nhanh như thiểm điện, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Từng mai tạo hình đặc biệt phi tiêu thì là từ ảnh tử âm thiên trong tay áo nổ bắn ra mà. Ra, vạch phá không khí mang theo lăng liệt sát cơ, thẳng đến tứ đại thiên vương mà đi. Tuy nhiên tứ đại kim cương trước đó cũng không có ra sân, nhưng là bọn họ ở một bên xuyên thấu qua màn hình giám sát lại là nhìn thấy những này phi tiêu ám khí lợi hại, biết bọn họ có độc. Cho nên đang phi tiêu ám khí nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, dưới chân bọn hắn tốc độ lại là lặng yên ở giữa di động. Tại né tránh những phi tiêu đó ám khí đồng thời còn ngừng thở, khiến cho phi tiêu ám khí đối bọn hắn cũng không có tạo thành mảy may lực sát thương. Phi tiêu ám khí công kích tuy nhiên cũng không có đối tứ đại kim cương tạo thành thương tổn, nhưng lại đem bọn hắn ngăn lại cản. Cho độc sư Miyake cùng ảnh tử âm thiên tranh thủ đến thời gian nhất định, làm đến bọn hắn xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Sau một khắc, quyền đầu chạm vào nhau va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là tại độc sư Miyake cùng ảnh tử âm thiên vừa mới xuất hiện tại Lam Phong trước mặt trong nháy mắt, bọn họ liền ném ra quyền đầu theo tứ đại kim cương oanh ra quyền đầu tướng đụng vào nhau. Phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm tới. Ảnh tử âm thiên song quyền phân biệt theo Đa Văn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương quyền đầu tướng đụng vào nhau, đem bọn hắn lực đạo chỗ tới. Mà độc sư Miyake thì là đem Tăng Trường Thiên Vương, Nhiễm Mục Thiên Vương quyền đầu chỗ tới, chịu đựng lấy bọn họ công kích. Một cỗ cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ quyền đầu chạm vào nhau trung tâm khuếch tán mà ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại cường đại như thế lực lượng áp bách phía dưới, từ tốt nhất gỗ lim cấu thành sàn nhà lại là hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách đến. Vết rách lấy độc sư Miyake cùng ảnh tử âm thiên dưới chân bốn phía bắt đầu lan tràn khuếch tán. Mà trái lại tứ đại kim cương, dưới chân bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Điều này nói rõ ảnh từ âm thiên cùng độc sư Miyake giờ phút này thừa nhận cực kỳ cường đại lực lượng, nghĩ không ra ngươi lại có thể đón lấy ta theo thấy nhiều biết rộng hợp lực nhất kích. Công kích, bị ngăn trở, Trì Quốc Thiên Vương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mang theo tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ngươi cần phải dưới cẩn thận. Theo Trì Quốc Thiên Vương lời nói rơi xuống, hắn cái tay còn lại trưởng thì là nắm chắc thành quyền mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối. Ảnh từ âm thiên khuôn mặt đập tới, mà Đa Văn Thiên Vương cái tay còn lại trưởng thì là thành trưởng. Thẳng đến ảnh từ âm thiên ở ngực, hai người liên thủ ở giữa. Thanh thế hạo đại, xùy lạp, chấm ngoặc kép, ảnh từ âm thiên sắc mặt như lạnh. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, hắn né người sang một bên, tránh thoát bọn họ công kích đồng thời. Tụ kiếm thì là từ hắn trong tay áo bắn ra mà ra. Bỗng nhiên quét ngang ra, giết khắp, ảnh từ âm thiên thanh âm lạnh như băng vang vọng trong đại sảnh. Xùy lạp, tia lửa tại ảnh từ âm thiên trong tầm mắt vẩy ra. Tại hắn tụ kiếm nhanh như tia chớp giết khắp mà qua trong nháy mắt, Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương trong tay áo lại là trong lúc đó toát ra một chuỗi Phật Châu, bị bọn họ tới ở bên cạnh, cùng ảnh từ âm thiên tụ kiếm chạm vào nhau, ma sát ra vô cùng lộng lẫy tia lửa tới. Ảnh sát chi thuật, mở, công kích bị chống đỡ đỡ được. Ảnh từ âm thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cái tay còn lại là trong lúc đó bấm niệm pháp quyết. Hắn thân thể liền tại Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một đoàn sương mù màu đen di chuyển nhanh chóng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại trong tích tắc, vô số kiếm quang còn có ám khí bỗng nhiên từ trong hắc vụ nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương mà đi. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Như vậy biến cố làm cho này Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp bọn họ chắp tay trước ngực, trong tay Phật Châu quỷ dị chuyển động, vậy mà đem kiếm quang hòa ám khí chỗ chấn khai. Trầm thấp Phật hiệu thanh âm từ Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương miệng bên trong truyền ra. A Di Đà Phật, thí chủ, ta nhìn ngươi vẫn là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, Kim Cương Đại Bàn nhược trường. Trong nháy mắt tiếp theo, Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương song trưởng tại thời khắc này tựa như hóa thành sắt thép, mang theo cường đại mà không gì không phá lực lượng mãnh liệt mà đối với ảnh từ âm thiên biến thành hắc vụ oanh ra. Tại Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ Kim Cương Đại Bàn nhược trường vậy mà không trở ngại chút nào địa từ sương mù màu đen bên trong xuyên qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tụ kiếm vạch phá ra thịt thanh âm trong lúc đó vang lên. Đỏ tươi huyết dịch tại Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương trong tầm mắt vẩy ra. Một cái màu đen nhánh tụ kiếm từ trong hắc vụ nhô ra, nhanh như thiểm điện vạch phá bọn họ ra thịt. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, tại Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương trên bụng, một đạo sâu không thấy kiếm ngân quỷ dị nổi lên, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi xuống. Ngay tại Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương ngây người trong nháy mắt, một cái có mạnh mẽ đá ngang trong lúc đó từ bọn họ tầm mắt quét ngang mà qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Trì Quốc Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương liền giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở thái tử ngồi xuống long trên giường. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.